Phần 2. Người bố nuôi. Tôi tiến lại gần ông ta, định ôm ông, nhưng ông lấy đầu gậy cản tôi lại. Cái thằng này là thằng nào? Thằng Remy đấy. Mà nó có nói với tôi là... Ờ vâng, nhưng mà không phải. Bởi vì rằng... À không phải, không phải. Ông ta giơ cao chiếc gậy, đi lại chỗ tôi. Tự nhiên tôi lùi lại. Nào tôi đã làm gì sai trái? Tôi có tội tình gì? Tại sao lại đối xử với tôi như thế khi tôi chạy đến định ôm ông? Tôi chưa kịp suy nghĩ về những câu hỏi như vậy đang dồn dập trong đầu óc rối beng của tôi thì đã nghe ông ta nói. Các người đang chuẩn bị ăn mặn ngày thứ ba đấy sao? Thật là đúng lúc vì tôi đang đói ngấu. Ăn tôi có gì? Tôi đang làm bánh kẹp. Tôi biết. Nhưng mà má nó định cho một người vừa đi bộ 10 dặm đường mỏi rơi cả chân ăn bánh kẹp à? Nhà chẳng có gì cả. Nào tôi có biết ông về đâu. Sao? Không còn gì à? Không có gì ăn tối ư? Ông ta đưa mắt nhìn quanh nhà. Có bơ đây này. Ông ta lại đưa mắt lên trần nhà, nhìn vào cái chỗ xưa kia vẫn treo mỡ lợn. Nhưng đã từ lâu, các móc treo trống trơ không có gì cả. Chỉ có mấy túm hành và tỏi lủng lẳng ở xa nhà. Ông ta lấy gậy chọc cho một túm hành rơi xuống và nói. Hành đây, 4-5 củ hành, một miếng bơ, thế là có một nồi súp ngon. Má nó hãy bỏ bánh kẹp ra và cho hành vào chảo phi đi. Bỏ bánh kẹp ở chảo ra, má Barberin không cãi lại. Chẳng những thế, bà còn vội vã làm theo lời chồng trong lúc ông ta đến ngồi trên chiếc ghế dài ở cạnh lò sưởi. Tôi thì không dám rời chỗ mà cái gậy của ông ta đã đẩy tôi lùi đến. Tôi đứng tựa vào chiếc bàn để ngắm nhìn con người ông. Ông ta độ 50 tuổi, vẻ mặt cục mịch, dáng người nghiệt ngã. Thương tích đã làm cho đầu ông lệch về bên phải và cái tật đó càng khiến cho người ta thấy trởn trợn khi nhìn ông. Má tôi lại bắc chảo lên bếp. Ông Barberin nói. Thế mà nó có định nấu súp với chút xíu bơ thế kìa. Rồi tự tay ông cầm đĩa bơ chút sạch vào trong chảo. Thế là đi đời bơ và cố nhiên cũng đi đời bánh kẹp. Giá như vào lúc khác thì chắc chắn cái tai họa ấy đã làm cho tôi xúc động lắm. Nhưng khi đó tôi chẳng có bụng dạ nào mà nghĩ đến bánh kẹp và bánh rán nữa. Tôi chỉ băn khoăn về mỗi một việc. Chính cái con người nghiệt ngã ấy lại là ba tôi. Ba tôi. Ba tôi. Đó là mấy tiếng mà tự nhiên tôi lặp đi lặp lại như cái máy. Chưa bao giờ tôi hình dung rõ rệt như thế nào là một người cha. Tôi tưởng tượng lờ mờ rằng người cha chẳng qua cũng chỉ là một người mẹ có giọng nói ồ ồ thôi. Đến nay khi nhìn thấy người cha ở đâu trên trời rơi xuống cho tôi đó, tôi cảm thấy đau đớn hãi hùng. Vừa rồi tôi muốn ôm hôn cha tôi, nhưng cha tôi đã lấy đầu gậy đẩy tôi ra. Tại sao vậy? Khi tôi hôn má Barberin thì chẳng bao giờ má đẩy tôi ra cả. Trái lại, má còn bế xốc tôi lên, ôm chặt tôi vào lòng. Ông ta bảo tôi, cứ đứng sừng sững như trời trồng ấy, mau mà dọn bát đĩa ra bàn đi chứ. Tôi vội vàng tuân lệnh, súp đã chín, má Barberin múc ra đĩa. Thế là từ bên lò sưởi, ông ta đứng dậy đi lại bàn, ngồi xuống và bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng ông cũng ngừng lại để nhìn tôi. Tôi không tài nào nuốt được vì bối rối lo ngại. Tôi cũng nhìn ông ta, nhưng chỉ dám nhìn trộm thôi. Khi gặp đôi mắt ông ta, thì tôi lại cúi mặt xuống. Đột nhiên, ông cầm thìa chỉ vào tôi. Thường ngày thằng này nó có ăn khỏe hơn bữa nay không? Ồ, nó ăn được lắm chứ. Mặc xác nó, ít ăn ít uống thì còn được. Tất nhiên là tôi chẳng muốn nói gì và cả má Barberin cũng không muốn bắt chuyện. Má đi đi lại lại quanh bàn, chăm chú phục dịch ông chồng. Ông ta lại hỏi tôi. Mày không đói à? Không. Thế thì đi ngủ đi và cố ngủ ngay đi nhá. Nếu không thì tao sẽ nổi giận lên đấy. Má Barberin đưa mắt nhìn tôi, ý muốn bảo tôi vâng lời đi, đừng có cãi lại. Nhưng lời dặn dò đó cũng thừa vì tôi không hề có ý chống đối. Như ở phần lớn nhà nông dân, nhà bếp của chúng tôi cũng dùng làm buồng ngủ. Cái bàn, cái thùng gỗ, cái tủ đựng bát đĩa, nói chung những đồ đạc dùng cho việc dọn ăn đều kê cạnh lò sưởi. Ở phía bên kia là giường ngủ. Giường ngủ của tôi chung quanh có trăng diềm vải đỏ. Tôi vội vàng cởi áo lên giường nằm. Nhưng không sao ngủ được. Người ta không ngủ theo mệnh lệnh, người ta chỉ ngủ khi buồn ngủ và khi trong lòng yên tĩnh. Vậy mà tôi lại không buồn ngủ và trong lòng cũng không yên tĩnh. Trái lại tôi rất băn khoăn, hơn nữa còn là đau khổ. Cái người ấy mà là cha mình ư? Là cha thì tại sao ông ta lại đối xử với mình tàn nhẫn như thế? Úp mặt vào tường, tôi cố gắng xua đuổi những ý nghĩ ấy và mong ngủ thiếp đi theo lệnh của ông ta, nhưng không tài nào nhắm được mắt. Giấc ngủ không đến và chưa bao giờ tôi lại thấy tỉnh táo như lúc này. Một lát sau, không biết chừng bao nhiêu lâu, tôi nghe thấy có người lại gần giường tôi. Nghe bước đi chậm chạp, nặng nề, kéo lê chân, tôi biết ngay không phải là má Barberin. Một hơi thở nóng hổi bay qua trên tóc tôi. Có tiếng thì thầm hỏi, mày ngủ chưa? Tôi nhất định không trả lời vì mấy tiếng tao nổi giận lên vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Nó ngủ rồi đấy, má Barberin nói. Hễ nằm xuống là ngủ ngay, nó quen thế rồi. Ông cứ nói, không sợ nó nghe thấy đâu. Đáng lẽ phải nói tôi chưa ngủ, nhưng tôi không dám. Người ta đã ra lệnh cho tôi ngủ, tôi không ngủ là có lỗi. Má Barberin hỏi, việc kiện tụng của ông đến đâu rồi? Thua rồi. Tòa xử rằng tôi bị nạn là lỗi tại tôi tự dưng đứng dưới giàn giáo, chủ thầu không phải đền đồng nào cả. Đến đây, ông ta đấm bàn đánh thình một cái, rồi lầu bầu chửi rủa, không nói được lấy một câu tử tế. Ngay sau đó, ông ta lại tiếp. Thua kiện, tiền mất tật mang, nghèo đói, thế đấy. Thế mà còn chưa hết đâu. Bước chân về đến nhà, lại còn thấy người ta cưu mang một đứa trẻ. Mà nó hãy nói cho tôi nghe, tại sao mà nó lại không làm theo lời tôi dặn? Vì tôi không làm được. Không mang nó đi trại trẻ rơi nổi à? Một đứa bé nuôi bằng sữa mình mà mình lại thương yêu thì sao đành lòng vứt bỏ đi được như thế? Có phải con đẻ của má nó đâu? Ấy, tôi cũng muốn làm theo lời ông bảo, nhưng chính lúc đó nó lại ốm. Ốm à? Phải, nó ốm. Mang nó đến trại trẻ rơi như thế là không phải lúc, có phải không ông? Mang đến thì cũng bằng giết nó đi. Thế khi nó đã khỏi rồi thì sao? Nào nó đã khỏi cho ngay đâu. Hết trận ốm này lại đến trận ốm khác. Nó ho, tội nghiệp thằng bé. Nó ho nghe mà xót ruột. Ấy thằng Nicholas nhà ta mất đi cũng vì thế. Tôi cảm thấy đưa thằng này ra tỉnh thì nó cũng chết như thằng bé ấy thôi. Thế thì sau đó? Ngày tháng qua đi, tôi đã cố công lần nữa đến lúc đó tôi tưởng rốn ít nữa thì cũng chẳng sao. Hiện giờ nó bao nhiêu tuổi rồi? Lên 8. Thế thì năm nay lên 8, nó sẽ về cái chỗ mà đáng lẽ xưa kia nó phải về, và như thế nó lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Ấy làm như bà ngày trước, chỉ tổ hại cho nó thôi. Ôi, ông Jerome ơi, ông đừng làm thế. Đừng làm thế? Ai cấm đoán được tôi nào? Mà nó tưởng nhà ta giữ mãi được đấy à? Một lúc im lặng. Từ nãy tôi xúc động quá, cứ thấy nghẹn tắc ở cổ. Bây giờ mới thở được. Giây lát sau má Barberin nói tiếp. Chao ôi, cái thành phố Paris đã làm gì cho tính tình ông thay đổi đi nhiều quá. Trước kia chưa lên Paris, hẳn ông không ăn nói như thế. Cũng có lẽ. Có điều này chắc chắn là Paris có làm tôi đổi tính thì nó cũng làm tôi quẻ quạt nữa. Bây giờ làm thế nào nuôi được miệng bà miệng tôi? Hết sạch cả tiền đây này. Con bò sữa bán mất rồi. Mình đã chẳng có cái gì bỏ vào mồm, lại còn đi nuôi báo cô một thằng bé, không phải là con mình nữa hay sao? Nhưng nó là con tôi. Chẳng phải là con bà mà cũng không phải con tôi. Nó không phải cái hạng con nông dân. Trong lúc ăn tối tôi ngắm nó mãi, Nó là một thằng bé ẻo lả, gầy còm, tay chân lẻo khẻo. Nó xinh nhất vùng này đấy. Tôi có nói chuyện đẹp xấu đâu. Xinh mà làm gì, chỉ cần khỏe thôi. Người ta có thể bẻ cái xinh ra mà ăn đâu. Cứ nhìn đôi vai nó mà xem, có phải là con nhà lao động không? Nó là con nhà thành thị, ở đây chúng ta không cần cái ngữ ấy. Tôi cam đoan với ông, nó là một đứa trẻ rất ngoan. Nó tinh khôn như một con mèo và lại tốt bụng nữa. Nó sẽ làm lụng cho mình. Trong lúc chờ đợi nó làm cho mình thì mình hãy làm cho nó đã. Mà tôi thì không làm được nữa rồi. Thế đến khi bố mẹ nó đòi về thì ông tính sao nào? Bố mẹ nó à? Nó có bố mẹ không đã chứ? Nếu có thì từ 8 năm nay tất tật bố mẹ nó đã phải tìm nó và gặp nó rồi. Ôi chào, tôi thật sự là ngu xuẩn. Cứ tin chắc là nó có bố mẹ. Một ngày kia bố mẹ nó sẽ đến xin nó về và đền công bấy lâu nay mình nuôi nấng nó. Chẳng qua mình là một thằng ngây, một thằng ngốc mà thôi. Đừng tưởng rằng tã nó sang, có viền gen thì tất là bố mẹ nó sẽ đi tìm nó nhá. Có lẽ bố mẹ nó cũng chết cả rồi đấy. Nếu bố mẹ nó chưa chết và một ngày kia họ đến hỏi chúng ta thì thế nào nào? Tôi thì tin chắc là họ sẽ đến đấy. Đàn bà thật là khó nói đi. Đã muốn cái gì thì giữ khư khư. Nhưng mà nếu họ đến thì thế nào cơ chứ? Thì chúng mình bảo họ là trại trẻ rơi mà hỏi. Thôi thế là nói đủ rồi nhá. Câu chuyện này làm tôi bực mình lắm. Ngày mai tôi sẽ dẫn nó đến ông xã trưởng. Bây giờ tôi lại phải thăm bác Franz Scott một chút đây. Chừng một tiếng tôi về. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Ông ta đi rồi. Tôi vùng dậy và gọi má Barberin. Ôi, má ơi! Má chạy đến bên giường tôi. Má có để con đi trại trẻ rơi không hả má? Không, Remy của má ạ, không đâu. Và má ôm chặt tôi vào lòng, hôn tôi âu yếm. Sự vuốt ve của má làm cho tôi hởi dạ, nước mắt tôi ngừng chảy. Má dịu dàng hỏi, thế con không ngủ à? Nào phải tại con. Má không mắng con đâu, thế ông Jerome nói gì con đã nghe hết cả chứ? Vâng, con nghe nói má không phải là má đẻ của con, và ông ấy cũng không phải là cha của con. Câu nói ấy tôi nói với hai giọng khác nhau. Tôi đau buồn, nhận thấy má không phải là mẹ đẻ của tôi, nhưng tôi lại sung sướng, gần như tự hào vì ông ta không phải là cha tôi. Hai tình cảm trái ngược nhau bộc lộ qua giọng nói, nhưng má Barberin hình như không chú ý gì đến cái đó. Má nói, đáng lẽ ra má phải nói thật với con từ trước kia. Nhưng con ăn ở với má, con đẻ cũng không bằng, cho nên má không đành lòng bỗng dưng nói cho con biết má không phải là má đẻ con. Con ơi, con đã nghe thấy đấy. Không ai biết mẹ đẻ của con cả. Bà ấy còn sống hay đã chết rồi, con nào ai hay. Vào một buổi sáng ở Paris, ông Jerome đi làm qua một phố rộng rãi có trồng cây, phố Bouteille, thì bỗng nghe tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc hình như từ trong hốc cổng của một khu vườn vọng ra. Hôm đó vào tháng 2, vào lúc trời tang tảng sáng, ông bèn đi lại gần cửa và trông thấy một đứa trẻ nhỏ nằm trên bậc cửa. Ông nhìn xuống ngó xung quanh xem có ai để gọi, thì chợt thấy một người đàn ông ở đằng sau một cây to chạy ra rồi biến mất. Chắc hẳn là người đó đã giấu đứa trẻ ở khung cửa và đứng rình xem có ai nhặt nó không. Thế là ông Jerome đâm ra lúng túng vì đứa nhỏ la hét ầm lên. Hình như là nó hiểu là có người đến cứu nó nên nó không muốn bỏ lỡ dịp này. Trong lúc ông Jerome còn chưa biết xử trí ra sao thì nhiều người thợ khác cũng vừa đến và mọi người bàn là phải đem đến trình ông cảnh sát trưởng. Thằng bé vẫn cứ la hét, người ta tưởng là nó rét, nhưng khi vào phòng giấy của ông cảnh sát trưởng, phòng nóng ấm thế mà nó vẫn cứ kêu, người ta đoán là nó đói. Người ta chạy đi tìm một bà hàng xóm cho nó bú, nó vồ ngay lấy vú, quả là nó đang đói ngầu. Rồi người ta đem nó đến trước lò sưởi, cởi áo nó ra. Nó là một đứa bé trai độ 5-6 tháng, nước da hồng hồng, to béo, thật kháu khỉnh. Cứ nhìn những tá đùm bọc của nó cũng đủ biết nó là con nhà giàu. Chắc nó là một đứa trẻ bị người ta đánh cắp rồi đem vứt bỏ. Đó là lời giải thích của ông cảnh sát trưởng. Thế bây giờ đem nó đi đâu? Sau khi chép lại lời khai của ông Jerome và ghi vào giấy hình dạng của đứa trẻ cùng với mấy cái tã không có dấu hiệu, ông cảnh sát trưởng tuyên bố sẽ đưa nó đến trại trẻ rơi nếu trong số những người có mặt không ai nhận nó mang về nuôi. Đứa trẻ trông xinh xắn lành mạnh, chắc da chắc thịt, tất là dễ nuôi. Rồi đây nhất định là bố mẹ nó sẽ tìm ra và sẽ trọng thưởng cho người nuôi nấng nó. Thế là ông Jerome tiến lên xin nhận nuôi đứa trẻ và người ta giao nó cho ông ấy. Hồi đó chính má cũng có một đứa con cùng lứa tuổi với nó. Đối với má thì nuôi cả hai đứa má cũng chẳng ngại, do đó mà má đã trở thành mẹ của con vậy. Ôi má, má ơi! Được 3 tháng thì má bỏ mất đứa con của má, do đó má lại càng quý con hơn nữa. Má đã quên hẳn con không phải là con đẻ. Nhưng khốn thay, ông Jerome thì ông ấy không quên. Sau 3 năm không thấy bố mẹ con đi tìm con, hoặc là có tìm mà không gặp, thì ông ấy định cho con vào trại trẻ rơi. Vừa rồi, con đã nghe rõ tại sao mà không vâng lời theo ông ấy chứ? Tôi bíu chặt lấy má, kêu lên. Không, cha ơi, con không đi trại đâu. Má Barbarin ơi, con van má đừng đưa con đi trại trẻ rơi. Không đâu, con của má à, con không phải đi đâu cả. Má sẽ thu xếp xong, ông Jerome không phải là người độc ác đâu. Để rồi con xem nhé. Chỉ vì buồn phiền, vì sợ lâm vào cảnh cùng quẫn nên ông ấy gắt gỏng. Ông ấy và má sẽ lo làm ăn và con cũng vậy nhé. Vâng, muốn gì con cũng xin vâng, nhưng đừng có đi trại má nhé. Con không phải đi trại, nhưng với điều kiện là con phải đi ngủ ngay đi, không được để cho ông ấy khi về vẫn còn thấy con thức đấy. Sau khi hôn tôi, má nâng đầu tôi lên cho quay mặt vào tường. Tôi muốn ngủ yên ngay, nhưng lòng tôi xao xuyến và xúc động quá, khó mà ngủ được. Vậy ra má Barbarin, má tốt với tôi như thế, âu yếm tôi thế, mà lại không phải là mẹ thật của tôi. Thế thì một người mẹ thật sẽ như thế nào nhỉ? Còn tốt hơn nữa, âu yếm hơn nữa ư? Ồ không, không thể có như thế được. Nhưng mà theo tôi hiểu và cảm thấy rõ ràng, thì một người cha đẻ tất sẽ không khắc nghiệt như ông Barbarin, hay không một đời nào lại giơ gậy lên và nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng như thế. Ông ta muốn đưa tôi vào trại trẻ rơi. Liệu má Barbarin có giữ nổi không? Trại trẻ rơi là cái gì? Ở trong làng có hai đứa trẻ người ta thường gọi là trẻ trại. Mỗi đứa đeo ở cổ một cái thẻ bằng chì có khắc chữ số. Chúng nó dơ bẩn và ăn mặc lôi thôi. Người ta chế nhạo chúng, có khi đánh đập nữa. Những đứa trẻ khác thường hay nghịch ác, đuổi chúng như đuổi chó chạy lạc để chơi. Vì một con chó lạc thì không ai bênh vực. Chao ôi, tôi không muốn như những đứa trẻ ấy một tí nào cả. Tôi không muốn mang một con số ở cổ, không muốn người ta đuổi theo tôi mà la ó. Đi về trại đi, đi về trại. Chỉ nghĩ đến bấy nhiêu thôi, cũng đủ để làm cho tôi lạnh toát người. Hai hàm răng đập vào nhau lập cập. Tôi vẫn chưa ngủ được, mà ông Barbarin thì sắp về rồi. May thay, ông ta không về sớm như ông ta đã báo trước. Và tôi đã ngủ tiếp đi, trước khi ông ấy về. VTC Now.